Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh, chương 63, không sợ bị trộm, chỉ sợ bị người nhớ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ minh tinh mà Giang Tư Ngôn giới thiệu với đoàn làm phim tinh đồ cũng sớm được tiến tổ. 9. Sau khi người này tới thì cũng là lần đầu tiên Bành Thần nhìn thấy bộ mặt thật của đối phương. Nữ minh tinh này tên là Kim Duyệt, theo lời giới thiệu của chính cô thì năm nay cô 37 tuổi. Mà đúng là người trong giới giải trí này ai cũng như là uống thuốc bảo quản, nên nếu cô có nói mình 27 tuổi, nhất định Bành Thần cũng sẽ tin. Tầm tuổi này của Kim Duyệt không chỉ được coi là quá cao trong công ty của Giang Tư Ngôn mà trong giới giải trí cũng vậy, vì dù sao thì lúc Mạch Dịch nhìn thấy cô, cậu cũng nhiệt tình vui vẻ gọi mấy tiếng. Cô Kim, Kim Duyệt vừa nghe Mạch Dịch gọi như thế đã hoảng sợ, liên tục xua tay. Ui trời, thầy Mạnh, đừng khách sáo như thế. Cứ gọi tôi là Tiểu Kim là được rồi. Mạch Dịch, sau cùng vì lời yêu cầu quá mãnh liệt của Kim Duyệt, mọi người đều lùi một bước để tiến một bước, trực tiếp gọi Kim Duyệt là chị Tiểu Kim. Bởi vì Kim Duyệt mới nhận được kịch bản, nên cô cũng không có thời gian để nghiên cứu kỹ kịch bản trước khi bắt đầu quay. Vì thế trong hai ngày đầu tiên tiến tổ, đoàn phim đã cân nhắc kỹ lưỡng việc không sắp xếp vai diễn cho cô mà quay vai diễn của người khác trước, để cô có đủ thời gian thích ứng với công việc của đoàn phim và làm quen với hoàn cảnh. Sau 2 ngày, Kim Duyệt chính thức online. Nhân vật Kim Duyệt được nhận, vừa ra sân đã ra dáng một bà trùm giới giải trí. Nếu so sánh bộ phim Tinh Đồ với một bộ phim cung đấu, thì Kiều Toa và Bành Thần chính là người mới chơi nắm tay nhau tiến cung, bắt đầu đánh nhau thăng cấp, cấp bậc cũng chỉ ở dạng tầm thấp. Còn Kim Duyệt lại giống như cao thủ cung đấu, đắm chìm trong hậu cung nhiều năm, trải qua đủ loại thăng trầm mưa gió trốn hậu cung, phân vị ít ra cũng ở tầm phi hoặc hoàng quý phi rồi. Vì phân vị như vậy, nên trang phục đoàn làm phim chuẩn bị cho cổ đều là của các nhãn hiệu lớn. Ví dụ như cảnh đầu tiên của cổ hôm nay, cô mặc một chiếc sườn xám tà đỏ xẻ cao, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng bằng lông thú nhân tạo, hơn nữa còn có các loại trang sức lấp lánh, chói sáng đủ để khiến người ta chóe lù cả đôi mắt. Nhưng Kim Nguyệt vừa mở miệng, trong nháy mắt bản chất khờ khạo đó của cổ lộ ra. Chiếc sườn xám này có phải là xẻ tà cao quá không? Làm sao mà tôi đứng chỗ này nè có vẻ hơi lạnh á, mọi người. Cảnh diễn chung này của Bành Thần và Kim Duyệt chính là một lần Bành Thần lấy thân phận của một nữ diễn viên nổi tiếng tới tham dự một bữa tiệc. Sau tiệc tối sẽ có một đám người chuyên chụp ảnh của các nữ minh tinh lên mạng bình phẩm, so sánh Bành Thần và Kim Duyệt với nhau ai đẹp hơn. Loại phim truyền hình tranh đánh chiếm spotlight như thế này, cũng giống như những tiết mục tranh giành vị trí center vậy, luôn có được sự yêu thích từ phái nữ. Cũng dễ hiểu thôi, nữ minh tinh nào mà chẳng yêu cái đẹp, minh tinh trước giờ lại quen với ánh đèn sân khấu, ai mà lại chả muốn đứng ở vị trí center bằng phong thái đẹp nhất và thu hút mọi sự chú ý chứ. Mà đối với cái loại kịch bản đánh nhau tranh giành vị trí center này, khán giả luôn có cái nhìn vô cùng đồng bộ, đó chính là cứ đứng lên chiến nhau đi, chiến càng hăng càng hay. Với độ nhận diện và kinh nghiệm của Kim Duyệt trong phim, cô không cần phải tranh vị trí center với Bành Thần, nhưng cái đẹp thì phải so. Vì thế trong cảnh chụp ảnh, Bành Thần đã cởi áo khoác ngoài lễ phục ra, còn Kim Duyệt thì cởi chiếc áo choàng lông bên ngoài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Thần kéo trễ chiếc váy xuống, để lộ đường cong duyên dáng đáng tự hào, còn Kim Duyệt thì trực tiếp chuyển từ tư thế đứng chính diện sang đứng hơi nghiêng, sau đó làm lộ đường xẻ tà của chiếc sườn xám trước ống kính, giả vờ khoe chân thẳng dài đẹp. Túm lại là em ngực đẹp, còn chỉ có chân đẹp, đối đầu gay gắt, không ai chịu thua ai. Cũng không rõ là lúc phát sóng thì phản ứng của người xem ra sao, nhưng quần chúng ăn dưa tại hiện trường lại vô cùng thích thú. Vì cả hai đều là mỹ nữ nên việc xem hai vị mỹ nữ tranh đo nhan sắc ngay tại hiện trường thì đúng là bữa tiệc thị giác. Đừng thấy bình thường Đại Hải cứ lấy Bành Thần ra làm trò ngay trước mắt Bành Thần, nhưng một khi có người thứ ba nhúng tay vào thì Đại Hải vẫn chỉ kiên định đứng bên cạnh ủng hộ Bành Thần mà thôi. Vì vậy, cậu kiên quyết nói với Mạch Dịch bên cạnh. Hế người anh em, cậu có cảm thấy chị Bành nhà tôi là người đẹp nhất trong nhóm đó không không? Mạch Dịch gật đầu đồng ý. Nếu giới hạn trong phim trường này thì đúng thế đó, nhưng ra ngoài phim trường này thì lại không phải. Đại Hải khó hiểu hỏi, tại sao? Ngữ khí Mạch Dịch coi như thế đó là điều hiển nhiên. Bởi vì ra khỏi phim trường này, người xinh đẹp nhất là vợ tôi, vợ tôi bảo tôi nói vậy á. Một. Đại Hải, thôi được rồi, vì cậu là người sợ vợ nên tôi đây tha thứ đó. Quá trình quay cảnh so đọ nhan sắc giữa Bành Thần và Kim Duyệt vô cùng thành công, mà không chỉ cảnh này quay thuận lợi mà cảnh tiếp theo khi hai người tranh giành vai diễn cũng máu lửa không kém. Khi quay cảnh này, sợ nhất là diễn viên có chút do dự. Một số diễn viên sẽ cố gắng tranh diễn mấy cảnh như thế này, vì họ sợ người xem có thể sẽ mang nhân vật đó ra để đánh giá người thật. Chẳng qua vì đôi khi khán giả quá nhập tâm vào một bộ phim nào đó, họ có thể sẽ ghét một người nào đó chỉ vì họ ghét vai diễn của người đó trong phim. Giống như nhiều diễn viên đóng vai phản diện, nhiều lúc họ còn bị khán giả đuổi mắng vì nhập vai quá tốt. Tuy rằng mấy kiểu so kẻ nhan sắc hay tranh vai này thực sự không giống nhân vật phản diện cho lắm, nhưng bởi vì quá gần gũi với giới giải trí, nên khó có thể đảm bảo việc diễn xuất quá chân thật sẽ khiến khán giả nghĩ tới mây y nghĩ linh tinh như là xem coi người này diễn vai đoạt spotlight chân thật như vậy, diễn vai đoạt vai chuyên nghiệp tới như này, có khi nào là thật chứ không phải diễn không? Nhưng mà hai người lại không có loại ý nghĩ kiểu như thế. Bành Thần thì đơn giản là không quan tâm, bởi vì nhân thiết ban đầu của cô là thần sắc thảm đỏ, nếu không thực sự quá xinh đẹp, thì làm sao cô có thể giành lấy mỹ danh sát thủ thảm đỏ này được. Còn việc giành lấy vai diễn, chẳng sao cả, bởi vì cô đã từng cướp vai tiểu công chúa từ tay Kiều Tư Nhiên, cướp vai Khúc Linh từ tay Y Hân, cướp đoạt, kiểu này chắc tương lai cô cướp suốt ngày luôn quá. Còn Kim Duyệt còn ít lo sợ hơn, bởi vì 800 năm trước, cô đã khóa Weibo cùng chế độ cho người xem bình luận rồi. Theo lời Kim Duyệt thì là mấy người đang cố mắng tôi hả? Vậy thì tôi sẽ không mấy người cơ hội mắng đâu, bóp hết cơ hội từ trong trứng luôn. Bành Thần chỉ muốn nói, lúc Giang Tư Ngôn ký hợp đồng với nghệ sĩ anh có đặt ra điều kiện về IQ hả? Bất kỳ ai vô được công ty đều phải có IQ dưới 100 hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đi nghĩ lại, câu nói này của cô hình như cũng như là đang tự mắng mình thì phải, dù gì thì giờ cô cũng là một nghệ sĩ trong công ty của Giang Tư Ngôn mà, vì thế nên cô cũng im lặng không nói thêm gì. Mặc kệ chuyện khác thế nào, việc hai nữ minh tinh phối hợp với nhau quay thuận lợi cũng khiến đạo diễn Đường rất vui mừng. Vốn dĩ đạo diễn Đường còn lo lắng việc thay đổi diễn viên đột ngột sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng quay phim của cả đoàn. Nhưng nhìn từ góc độ này, việc thay người này thực sự là một việc đúng đắn. Đạo diễn Đường thực sự là một đạo diễn gian trá, mặc dù Kiều Toa rời đi đối với ông vốn không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, nhưng việc Kiều Toa lúc còn trong đoàn phá vỡ hợp đồng là thật, cho nên buổi tối sau khi trở về khách sạn, liền lén lút phát một Weibo đầy ẩn ý với Kiều Toa có nội dung rất nhiều lúc, chỉ khi người sai rời đi, mới tương phùng với tri âm. Người khác có thể nhìn ra lời ẩn ý này với Kiều Toa hay không thì không rõ, nhưng Kiều Toa lúc nhìn thấy bài đăng này của đạo diễn Đường cũng phải phun ra một ngụm máu gà. Nhưng cô cũng không nói được gì, vì đạo diễn Đường cũng không chỉ đích danh tên họ của cô, nếu tự dưng cô nhảy ra thì chẳng khác nào tự nhận mình là người sai kia hả. Dù sao thì cuối cùng Kiều Toa cũng chỉ có thể đứng hình chịu nhục, chỉ mong cư dân mạng đọc bài đăng của đạo diễn Đường không liên tưởng tới mình. Trong khi đội ngũ đoàn làm phim, Tinh Đồ đang vui vẻ với rất nhiều phân cảnh thành công xuất sắc, so với khung cảnh nhộn nhịp bên phía Bành Thần thì phía Giang Tư Ngôn lại vắng vẻ hơn. Bởi vì thời gian này Giang Tư Ngôn đang nghỉ ngơi, đương nhiên nói là nghỉ ngơi thì cũng chỉ là không tiến đoàn, chứ còn bận việc bên công ty, bao gồm cả việc quan tâm đến điều kiện làm việc của nhân viên công ty. Vì một số lý do không chính đáng nên không thể nói với người ngoài. Anh quan tâm tới người diễn viên nào đó đang diễn bộ Tinh Đồ kia, à không phải, là tình trạng quay phim của hai diễn viên nào đó mới đúng. Đáng tiếc là trước đây anh đã từng thăm ban bên Tinh Đồ này với danh nghĩa riêng tư một lần rồi nên lần này không thể áp dụng lại cách đó được. Vì thế anh quyết định lấy danh nghĩa nhà đầu tư tới để mang cái gì đó qua cho đoàn phim. Nên mang cái gì qua nhỉ? Snack thì không phù hợp rồi, dù sao cũng toàn là diễn viên mà. Phải dự dáng khi quay phim chứ. Mà lần trước đến thăm ban, anh đã lấy danh nghĩa hỗ trợ để mang một xe tải đồ ăn đồ uống chuẩn bị cho cả đoàn phim giúp Bành Thần. Nhiều lắm Bành Thần cũng chỉ nếm được mấy vị, cho nên cũng không cần người bên cạnh khuyên răn. Giang Tư Ngôn vứt danh sách đồ ăn đồ uống ra khỏi sự lựa chọn. Nếu không có đồ ăn thức uống, Giang Tư Ngôn không thể nghĩ tới việc thăm ban trong khoảng thời gian gần đây được. Sau đó, Giang Tư Ngôn sáng suốt nghĩ tới Vương Hà. Anh gọi điện cho Vương Hà, sau đó giả vờ thản nhiên hỏi Vương Hà. Gần đây quá trình quay phim, Tinh Đồ của Bành Thần có suôn sẻ không? Có cần tôi giúp gì không? Vương Hà, không có việc gì cần cậu giúp đâu, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Giang Tư Ngôn, mặc dù là một tin tốt, nhưng nghe xong anh lại thấy hơi thất vọng. Giang Tư Ngôn không bỏ cuộc, đoàn phim còn thiếu thứ gì không? Vương Hà, tại sao cậu không hỏi tôi là Bành Thần có đang thiếu cái gì không? Giang Tư Ngôn, rõ ràng như vậy sao? Hai đầu điện thoại im lặng một lúc, cuối cùng Giang Tư Ngôn không kìm được mà hỏi. Vậy Bành Thần có thiếu gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vương Hà nghiêm túc trả lời. Gì cũng không cần, nghệ sĩ nhà này đang chú trọng vào sự nghiệp, không yêu đương gì hết cả. Giang Tư Ngôn, may mắn thay mặc dù Giang Tư Ngôn không thể đến thăm ban đoàn phim Tinh Đồ, nhưng anh và Bành Thần sẽ sớm gặp nhau bởi vì thời gian ghi hình cho chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ sắp tới, và Bành Thần sẽ có thời gian nghỉ phép ở bên đoàn làm phim, trở lại thành phố A đã đến để ghi lại chương trình. Số kỳ trước của chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ đã kết thúc việc 40 chọn 20, vì thế khi chương trình được ghi hình lần này, chỉ còn lại 20 thí sinh cuối cùng còn lại ở chương trình. Lần ghi hình này là 20 người tiến vào vòng trong để tập luyện. Mấy lần ghi hình trước có rất nhiều thực tập sinh nên chia thành nhiều nhóm, nhưng lần này chỉ còn 20 người cuối cùng nên tất cả thực tập sinh được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 5 người. Lúc này không còn nhóm vocal, nhóm vũ đạo, nhóm rap gì cả, vì mỗi màn biểu diễn của một nhóm đều bao gồm cả 3 yếu tố này, cho nên chỉ phân chia ra nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Nhóm trưởng nhóm 1 là Du Hoan, người đứng đầu trong kỳ công diễn trước. Trưởng nhóm 2 là Từ Giai Nghệ, trưởng nhóm 3 là Thái Vân Vân và trưởng nhóm 4 là Đào Lạp. Kỳ công diễn trước thì Thái Vân Vân và Đào Lạp là đồng đội, nhưng qua tập này hai người lại trở thành đối thủ. Nhưng đây là kiểu tuyển chọn idol bình thường. Người xưa có câu rằng không có bạn bè mãi mãi, chỉ có đối thủ vĩnh viễn. Tuy nhiên tới lúc này của chương trình, một nửa thực tập sinh sẽ được ra mắt đã mơ hồ lộ ra. Ít nhất thì 4 người đứng đầu top 4 chắc hẳn sẽ có vị trí debut. Chỉ còn có thể xem hai vị trí ra mắt cuối cùng là của ai, hay vị trí center là của ai. Trước khi Bành Thần đến ghi hình chương trình, Vương Hà nói chuyện rất nghiêm túc với cô. Sự nghiệp rất quan trọng, đừng bận tâm vào thứ khác. Bành Thần khó hiểu hỏi, em bị cái gì làm phân tâm cơ, em luôn nghiêm túc với sự nghiệp của mình mà. Vương Hà cảm thán, không biết em đã nghe qua câu này chưa? Bành Thần, câu gì? Vương Hà, không sợ bị trộm, chỉ sợ bị người nhớ thương nha. Bành Thần, cách chương.